Xin chào các thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Kinh Điển. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần 5 của câu chuyện Bắt Cá Hai Tay Trên Thiên Đường. Trong chương trình của ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng theo dõi qua giọng đọc của Nhím Xù và Thảo Cờ nhé. Mỗi khi tôi nhớ lại câu chuyện kỳ nghỉ hè trên núi năm đó, trái tim tôi lại đau nhói và nước mắt lại trào ra. Đó là khi tôi còn sống, giờ thì tôi đã ở trên thiên đường. Nhớ lại cái ngày tôi được biết về cái chết của Hoan Hy và chẳng cảm thấy đau đớn gì cả. Một chút cảm giác tội lỗi, nhưng trái tim thì vô sự. Dù sao thì nó cũng không phải là những ký ức dễ chịu gì cho Cam. Thế nên tôi rất ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng Hoan Hy. Chồng em có vẻ hạnh phúc lắm. Ý nghĩ đầu tiên của tôi không thể tin được lại là thở phào nhẹ nhõm vì Brian đã đi khỏi. Anh nói phải đi thăm một vài người bạn, cuộc sống trên này mới cởi mở và phóng khoáng làm sao. Hoan Hy nằm xuống bên tôi và cù vào bên hông tôi. Anh vẫn luôn biết chính xác phải cù vào chỗ nào để làm tôi cười phá lên. Tôi bật cười khinh khách. Sao em lại nằm trong bóng tối thế này? Anh tò mò hỏi khi tôi đã ngưng cười. Anh khẽ đưa một tay lên và vẫy vẫy trong gió. Bỗng ở đâu ra những đốm sáng nhỏ li ti tràn ngập cả không gian trước mắt. Ôi, đom đóm, đẹp quá. Tôi thốt lên vì ngạc nhiên và sung sướng. Em đang nghĩ gì vậy? Thêm một điều nữa về thiên đường, cuộc sống ở đây quá thanh thản và êm ả đến mức thật khó có thể mở miệng ra nói dối. Em đang nhớ lại kỳ nghỉ mùa hè trên núi năm đó, anh có nhớ không? Sao anh có thể quên được chứ? Tôi chú tâm nhìn vào khuôn mặt anh khi anh trả lời, chờ đợi những rung động nhẹ. Mỗi khi người ta nhắc đến những kỷ niệm buồn, nhưng trong anh vẫn ổn, khuôn mặt anh thật bình thản. Nhớ đến nó không làm anh buồn chứ? Anh mỉm cười với tôi, nụ cười thật đẹp khiến trái tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Tất cả đã là quá khứ rồi, Kaylin. Ký ức không làm cho anh buồn ở đây, trên thiên đường này. Thiên đường quả là một miền ánh sáng. Tôi định nói tiếp, nhưng Hoan Hy đã cướp lời tôi. Đó quả là một đêm tràn ngập kim cương. Tôi ngước nhìn anh, gương mặt anh hiền hòa và trìu mến. Anh đã rất muốn lấy được một viên cho em. Hoan Hy nằm xoay ngang, đầu gối lên bụng tôi, cái cách mà chúng tôi vẫn thường ngủ trưa cùng nhau ngày trước. Em đã nói rằng con suối đó trông thật đẹp. Em nói em muốn được chạm tay vào nó. Và vì vậy, anh muốn được nắm lấy nó và mang đến cho em. Vậy thôi. Những lời anh nói làm tôi choáng váng. Cho tôi, vẫn là tại tôi. Tất cả lại bắt đầu là vì tôi. Và kết cục thì quá đau buồn. Đó đâu phải lỗi của em. Hoan Hy như đọc được suy nghĩ của tôi, giọng anh trầm trầm, có vẻ ngái ngủ. Chưa đầy 5 phút sau, anh đã ngáy khe khẽ, hơi thở anh phả vào bụng tôi nhồn nhột. Vậy là vẫn giống hệt như ngày xưa, chúng tôi là những kẻ trung thành với những thói quen của nhau. Nhiều người nghĩ rằng việc tuân thủ thói quen là không tốt, rằng một con người phải luôn luôn vận động, luôn luôn thay đổi và trải nghiệm những cái mới. Nhưng tôi lại thích thói quen. Thói quen cũng có nghĩa là sự ổn định, là cảm giác thoải mái dễ chịu. Nằm đó với Hoan Hy, đầu gối lên bụng mình, tôi vừa nghịch mái tóc gáy rối bù của anh, vừa nhìn lên chùm sao hình con gấu mà Brian vừa làm cho tôi. Vậy ra đây chính là cảm giác tội lỗi trên thiên đường, ở nơi thế giới hoàn hảo nhất. Đúng là chỉ có Thượng Đế mới biết được cái tình huống oái oăm này lại có thể xảy ra sau khi người ta đã chết. Trên trái đất, chuyện vướng vào những mối tình tay ba và rồi phải khổ đau với những quyết định khó khăn là chuyện xảy ra như cơm bữa. Nhưng trên thiên đường thì đúng là không tường. Và mặc dù rõ ràng là ích kỷ đến trắng trợn, tôi đã hiểu rằng hạnh phúc tuyệt đối của tôi là gì rồi. Là Brian và là Hoan Hy. Ôi Chúa ơi, con rắc rối to rồi. Để lại Hoan Hy với giấc ngủ thiên thần, tôi chạy ngay tới chỗ bố mẹ. hai người đang ném đi ném lại một quả bóng chuyền, nghịch ngợm, vui vẻ, hệt một đôi vợ chồng son. Chào Kylie. Bố vẫy tay chào tôi ngay khi tôi hiện ra, và thế là ăn luôn một quả bóng vào đầu. Có cách nào để ngăn không cho một người đến thi đường riêng của mình không có một lời báo trước không ạ? Tôi hấp tấp hỏi bố mà chẳng thèm trèo lại ông. Tất nhiên là có chứ con yêu, mẹ nói với tôi, tay cầm một ly nước chảy mát lạnh. Nhưng tại sao con lại cần nó? Đây là thiên đường, tất cả các cánh cửa nên rộng mở để chào đón và làm quen với những người bạn mới chứ. Để tránh những người bạn cũ ạ. Tôi lẩm bẩm. Con nói cái gì cơ? Sao tai mẹ tôi lại thính đến thế cơ chứ? Không, chẳng có gì cả. Thì con cũng chỉ muốn biết thế thôi. Để phòng trường hợp con cần đến thì sao ạ? Ai mà biết trước được cơ chứ? Tôi trả lời, cố dặn ra một nụ cười tươi nhất có thể. Bố thì nghĩ là không cần đến đâu. Con phải tự dựng lên một rào cản tinh thần. Bố tôi lên tiếng, ông cũng đã lên bờ. Bố liếc mắt nhìn mẹ. Một rào cản tinh thần? Con biết rồi, nhưng làm sao con làm được ạ? Một cánh cửa trong tâm trí con. Hãy tưởng tượng ra một cánh cửa và đóng nó, khóa nó lại. Bây giờ là mẹ tôi nói. Im lặng một chút, tôi nín thở chờ bố mẹ nói tiếp, nhưng chẳng ai nói gì nữa cả. Tất cả những gì con phải làm chỉ có thế thôi ạ. Cả hai bố mẹ cùng gật đầu. Đơn giản quá nhỉ. Có vẻ Thượng Đế cũng là người không thích phức tạp hóa vấn đề. Ấy không, khoan đã. Nếu đúng như vậy thì ngài đã không bao giờ sáng chế ra một mối quan hệ nam nữ rồi. Và nếu con muốn bỏ cái rào cản nó đi, con chỉ cần tưởng tượng ra cánh cửa đó và mở khóa cho nó, đúng không ạ? Cả hai bố mẹ tôi lại gật đầu lần nữa. Chỉ có điều cái rào cản này không có ngoại lệ. Tức là một khi con đã khóa cửa, không ai có thể vào được. Và nếu ai đó đang ở trong thì cũng không thể ra được. Con cảm ơn. Tôi định ra đi. Mẹ tôi lộ rõ vẻ thất vọng. Này, con lại đi ngay đấy à? Trí óc tôi lập tức hoạt động để đưa ra một lời giải thích. Con đã để Hoan Nhi ngủ lại một mình ở chỗ con. Và giờ thì chắc anh ấy cũng dậy rồi. Con chào bố mẹ. Và tôi lại ra đi như một làn gió. Hoan Hy vẫn nằm đó, say sưa với giấc ngủ yên bình. Trông Hoan Hy dễ chịu quá, làm tôi chỉ muốn được quay về bên anh. Tôi lại nằm xuống, cẩn thận nhấc đầu anh đặt lên bụng tôi. Anh thở nhẹ ra và lại ngủ tiếp. Đây chính là cuộc sống của tôi, cả trên trái đất và cả trên thiên đường. Tôi lại ngước nhìn bầu trời sao và cảm tưởng con gấu làm bằng sao đang nhìn lại tôi với cái nhìn trách móc. Em xin lỗi Brian, nhưng đêm nay thì sẽ phải như vậy thôi. Nhắm mắt lại, tôi cố tưởng tượng ra một cánh cửa. Vì tất cả chỉ là tưởng tượng nên tôi có thể trang trí cánh cửa của mình tùy thích. Đó là một cánh cửa nhỏ làm bằng gỗ sồi và sơn đỏ đậm. Nó có một cái tay nắm bằng vàng nạm ngọc, cũng điệu quá nhỉ. Cánh cửa đang mở, nhưng tôi cố tưởng tượng ra một làn gió khá mạnh thổi vào và để cánh cửa đóng sập lại, và rồi cái khóa từ từ chuyển động. Ngay sau khi vừa đóng xong cánh cửa, một cảm giác mệt mỏi khó tả chậm chậm lên vào từng mạch máu, từng thớ thịt trên cơ thể tôi. Tôi cố gắng mở mắt để nhìn lần cuối con gấu vẫn đang chăm chú nhìn tôi trách cứ. Nhẹ nhàng, tôi vươn một cánh tay ra, quét vào giữa trời đêm từ bên trái sang bên phải. Vậy là xong, bức tranh con gấu đã không còn. Thay vào đó, cứ như tôi vừa làm đổ một đĩa kim cương vương vãi khắp bầu trời vậy. Hơi thở của Hân Hy cứ phả vào da thịt tôi, qua làn áo mỏng làm tôi nhột nhạt. Miệng nở một nụ cười thỏa mãn, tôi từ từ nhắm mắt, bàn tay đặt lên một bên má của Hân Hy. Cảm giác sao mà ấm áp, dễ chịu quá. Đúng rồi, đêm nay sẽ phải là như vậy. Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi cũng không chắc lắm, bởi vì bên kia vẫn là bầu trời đêm. Và nguồn ánh sáng duy nhất soi sáng cho chúng tôi vẫn là những con đom đóm không bao giờ tắt sáng. Tôi không thấy hoan hi đâu, thay vào chỗ anh, trên bụng tôi là một bó hoa đồng nội với mảnh giấy nhỏ. Buổi sáng tốt lành, Kaylin. Tôi tìm thấy anh đang ngân nga một câu hát quen thuộc dưới một gốc cây cổ thụ. Anh ngước nhìn tôi. Tại sao em lại khóa cửa? Trí óc tôi căng ra để tìm một câu trả lời thích hợp, nhưng lại không phải là nói dối. Em không muốn ai đó sẽ đột ngột xuất hiện. Em muốn được có giấc ngủ an bình ở bên anh, lại như ngày xưa vậy. Ít ra thì đó cũng là một phần sự thật phải không? Một câu trả lời như vậy chỉ là giấu đi một phần sự thật. Ví dụ như ai là người mà tôi không muốn đột ngột xuất hiện, hẳn không phải là một tội lỗi ở nơi thiên đường này chứ. Hoan Hi mỉm cười, tôi đoán anh hài lòng với câu trả lời của tôi. Anh bất ngờ nắm lấy tay tôi. Đi nào. Đi đâu hả anh? Tôi ngạc nhiên, còn anh thì cười bí ẩn. Em sẽ biết ngay thôi, một nơi mà em và anh vẫn luôn muốn đến. Trước khi tôi kịp nhận thức ra điều gì đang xảy ra, thì cánh cửa trong tâm trí tôi đã tự mở tung, và lại giống như lần truyền dịch trước, một cơn gió từ đâu đến cuốn chúng tôi bay đi trong tâm thức. Những cơn gió biến mất, chúng tôi đặt chân lên một mảnh đất cằn cỗi. Lại có gió, nhưng là những cơn gió thổi tung cát, bay lên mù mịt và bao quanh chúng tôi. Ta đang ở đâu? Ôi, chú ơi! Cổ họng tôi chợt nghẹn lại khi tôi quay đầu ra đằng sau. Ở nơi đó, ngay trước mắt tôi là hình ảnh tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được nhìn tận mắt. Một hình ảnh mà cả đời tôi chỉ có thể ngắm nhìn qua sách báo. Kim tự tháp Giza vĩ đại, chúng ta đang ở Ai Cập sao? Tôi hét lên đầy phấn khích. Hoan Hi cười rạng rỡ khi chứng kiến niềm vui trẻ con ấy của tôi. Ừ, đại loại thế, nhưng mà còn nữa cơ. Anh lại nắm lấy tay tôi và lại mỗi cơn gió cuộn đến. Trời ơi, nhiều quá. Vườn treo Babylon, tượng thần Zeus trên đỉnh Olympia, ngôi đền Artemis ở Ephesus, lăng mộ ở Halicarnassus, tượng thần mặt trời Helios của đảo Rhodes, ngọn hải đăng Pharos ở Alexandria. Anh đã cho tôi xem hết tất cả 7 kỳ quan của thế giới cổ đại, những cảnh tượng mà đừng nói lúc sống, ngay cả lúc chết đi, tôi cũng chẳng bao giờ có cơ hội được thưởng thức. Nhưng khi ngắm nhìn ngọn hải đăng hùng vĩ ở cảng biển Alexandria, tôi mới chợt như bừng tỉnh với một câu hỏi to đùng vừa xuất hiện trong đầu. Hoan Hi, làm sao chúng ta lại xem được những kỳ quan này chứ? Ngoại trừ kim tự tháp ra thì tất cả đều bị phá hủy từ hàng chục thế kỷ trước rồi mà. Vậy mà chúng ta lại có thể đứng ở đây mà ngắm nhìn những cảnh vật không hề tồn tại này. Các thính giả thân mến, chúng ta sẽ biết được câu trả lời ở phần tiếp theo của câu chuyện Bắt cá hai tay trên thiên đường. Vậy là phần chuyện của ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Audiobook Bắt cá hai tay trên thiên đường phần 5 được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù, Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Còn bây giờ nhóm sản xuất chương trình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.